Nhưng bây giờ, Hoàng hậu Anh Minh cơ trí trước kia đã trở lại. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế và Hoàng hậu đã nói những gì? Vì sao Hoàng hậu lại thay đổi như vậy? Phải biết rằng, vì nể mặt Thái hậu mà ngay cả Hoàng đế cũng chưa từng xử phạt Khánh Quý Tần. Nhưng hôm nay Hoàng hậu lại công chính nghiêm minh, công khai xử phạt Khánh Quý Tần. Đây không phải là đang đánh thẳng vào mặt Thái hậu sao? Hoa Thường cắn môi, trong lòng thở dài. Dù sao nàng cũng không phải là thần, cho dù suy nghĩ nhiều hơn nữa, tính toán nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn không có bản lĩnh đoán trước được sự kiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, chữ vị. Từ Ninh Cung, chạng vạng, Thái hậu mặc thường phục, tóc xõa xuống, trang sức cũng đã được gỡ ra, có phần lộ rõ sự già nua. Bà nửa nằm ở trên giường, một tay đỡ đầu, một tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Hoàng đế mặc một bộ thường bào bằng vải sa tanh màu đen điểm xuyến những đốm hoa li ti màu xanh ngọc. Hắn ngồi bên cạnh Thái hậu, quan tâm nói, nếu thân thể mẫu hậu khó chịu thì tuyên thái y đến xem kỹ một chút, cứ như vậy không phải sẽ khiến nhi thần lo lắng sao? Thái hậu nhắm mắt lại, thở dài nặng nề, mở miệng nói, hôm nay hoàng hậu mới xử trí Khánh Quý Tần, ai ra liền lập tức bị bệnh, bên ngoài sẽ thấy sao, sẽ nói như thế nào? Hoàng đế trầm mặc một chút, sau đó nói lời khuyên giải an ủi, mẫu hậu đừng tự làm khó bản thân mình nữa. Hoàng hậu hiền đức, chắc chắn có thể hiểu được. Thái hậu khẽ nhíu mày, lời người đáng sợ. Người khác ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng họ sẽ nghĩ như thế nào? Họ nói hoàng hậu bất hiếu hay nói ai ra vô đức? Hơn nữa, bệnh này của ai ra chính là vì tức giận nên mới bộc phát đấy. Hoàng đế bất đắc dĩ cười rồi nói, mẫu hậu, Khánh Quý Tần làm việc phi dương bạt hộ, một, vô lễ với chủ vị, nhi thần sớm đã không nhìn được. Nàng ấy chịu một chút giáo huấn cũng tốt, tránh cho mai này ngày một nghiêm trọng hơn. Nếu như mẫu hậu thật sự muốn tốt cho Khánh Quý Tần thì cứ làm giảm hết uy phong của nàng ấy, sau này mới có khả năng đi lâu dài được. Thái hậu lại thở dài thật sâu, ai ra hiểu rõ đạo lý ấy. Đứa nhỏ Khánh Quý Tần này có gia thế và xuất thân tốt. Những thứ tốt này không thể tự nói ra miệng mà phải biến thành vốn liếng có sẵn rồi thể hiện ra. Phải thể hiện thành khí phái, thể hiện ra đức hạnh, người khác tâm phục khẩu phục tán thưởng thì mới được. Đứa nhỏ này không hiểu đạo lý ấy, cho nên mới khiến người ta chán ghét. Thái hậu thở dốc một hơi, nói tiếp, đạo lý chính là như vậy, nhưng trái tim đều làm bằng thịt, sao có thể không thiên vị đây? Cho dù Khánh Quý Tần có làm nhiều việc không đúng đi chăng nữa thì cũng là chất nữ của ai ra, là thân biểu muội của hoàng đế. Nó phạm sai, ai ra nói là ai ra sẽ giáo huấn nó. Hoàng hậu làm vậy không phải vả vào mặt ai ra sao? Có từng để ai ra vào mắt chưa? Hoàng đế cúi đầu, chậm rãi nói, mẫu hậu bớt giận. Thật ra nhi thần cảm thấy hoàng hậu làm rất đúng. Trong cung có quá nhiều quý nữ. Nếu như mỗi người đều được nể tình thì quy củ hậu cung ở đâu? Ngày trước, hoàng hậu luôn nhân nhượng tránh phiền hà, nhi thần nhìn cảm thấy rất chướng mắt. Làm hoàng hậu, nếu như ngay cả một chút năng lực khí phái cũng không có thì chẳng cần hoàng hậu này để làm gì? Làm đồ trang trí sao? Thái hậu nghe vậy, bất đắc dĩ nói, hoàng đế nói cũng có lý, ai ra cũng biết hoàng hậu làm đúng. Nhưng mà cuối cùng trong lòng ai ra vẫn không thoải mái, ôi! Hoàng đế thấy dáng vẻ ủ rũ của Thái hậu thì rất lo lắng, vội lên tiếng, nếu mẫu hậu đau lòng vì Khánh Quý Tần, chấm sẽ hạ chỉ miễn xử phạt nàng ta. Sau này mẫu hậu để nàng ta bên cạnh người rồi chỉ dạy cho tốt, tương lai nhất định sẽ không tệ. Thái hậu miễn cưỡng cười, ai ra hiểu rõ rồi, ai ra sẽ không để hoàng đế khó xử. Hoàng đế cũng cười nhàn nhạt, nhưng sau đó lại nói với vẻ do dự, hôm qua hoàng hậu quỳ xuống khóc và thỉnh tội với nhi thần. Nói rằng nàng sai rồi. Hoàng hậu luôn là một người có vẻ ngoài ôn hòa, nhưng trong nội tâm lại đặc biệt cao ngạo. Lần này hành động của nàng đã khiến nhi thần nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Suy cho cùng, nhi thần và nàng là phu thê kết tóc. Nàng phạm sai lầm, nhi thần hết sức tức giận, cảm giác bị chống lại, làm trái, này không thể gạt đi được. Nhưng nàng đã nhận sai, nhi thần lại mềm lòng, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì cả. Thái hậu hiểu rõ lòng hoàng đế, bà đưa tay sờ tóc của hắn, nói khẽ, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Hoàng hậu là người biết đại thể, đế hậu các con hài hòa, ai ra cũng vui mừng, quần thần càng vui vẻ, dân chúng thêm vui tươi, thiên hạ thái bình. Khóe miệng hoàng đế giật giật, thấp giọng nói, nhi thần vốn không muốn tha thứ cho nàng nhanh như vậy, nhưng có một việc cũng khiến nhi thần do dự rất lâu, cảm thấy đến lúc rồi. Thái hậu nhíu mày, tò mò hỏi, chuyện gì? Hoàng đế nhếch môi, ánh mắt thâm trầm, quốc chữ vị. Hai, chẳng có lòng muốn lập chữ. Thái hậu chấn động, mở to hai mắt nhìn, cả người cũng ngồi dậy, nhíu mày thật sâu. Hoàng đế còn đang tráng niên, trẻ trung khỏe mạnh, sớm lo lắng việc lập chữ như vậy, có phải là... Hoàng đế gật đầu, tam hoàng tử chính là đích tử, nhân phẩm quý trọng, có thể kham được chữ vị, kế thừa đại thống. Hiện giờ tam hoàng tử cũng đã 5 tuổi, thông minh hiếu học, không sợ bị chết yểu, vì ổn định lòng người nên sớm lập chữ. Hôm qua nhi thần đã nhắc tới chuyện này với hoàng hậu, tất nhiên nàng hiểu rõ sau này nên làm ra sao, làm như thế nào cho tốt. Khuôn mặt già nua của thái hậu vẫn còn có vẻ do dự, bèn mở miệng nói, lập tam hoàng tử là đương nhiên, nhưng ai ra vẫn cảm thấy hơi sớm. Tiền triều lập thái tử, thường là khi hoàng tử được 7 tuổi, hoặc là lễ đội mũ, 3, lúc 15 tuổi. Triều đại lập quốc chưa lâu, thái tổ kế vị lập tức lập thái tử. Tiên hoàng không có đích tử, lúc Lâm Trung mới lập thái tử, nên cũng không thể tham khảo được gì. Có lẽ hoàng thượng nên tuân theo lệ cũ của tiền triều. Lập chữ là việc lớn, báo với tổ tông thái miếu, chọn năm may mắn, ngày tốt giờ lành mới được. Hoàng đế gật đầu, sau đó lên tiếng, mẫu hậu nói có lý, nhưng tình huống trước mắt lại khác hẳn. Nam Chiếu vừa mới đánh xong, mà chiến sự Tây Bắc vẫn luôn giằng co bất định. Những cuộc chiến tranh này đều dựa vào mạng người mà ra, lòng dân bất ổn, hao tổn của cải quá lớn. Trẫm quyết định lập chữ, khiến lòng dân được an tâm, triều đình an ổn. Thái hậu thở dài, bất đắc dĩ nói, ai ra là một phụ nhân vô tri, không hiểu chính sự. Nếu trong lòng hoàng thượng đã có tính toán thì cứ làm đi, ai ra vĩnh viễn ủng hộ hoàng thượng. Hoàng đế nở nụ cười tươi, thần sắc ôn nhu, ánh mắt nhàn nhạt, khẽ lên tiếng. Nhi thần biết mẫu hậu sẽ ủng hộ, bởi vì có mẫu hậu, nhi thần kiên định hơn rất nhiều. Sau khi lập chữ, quyền uy của hoàng hậu sẽ tăng lên hơn bao giờ hết. Nếu nàng ấy lại phạm sai, mẫu hậu để ý một chút, cần cảnh cáo thì cứ cảnh cáo. Có điều nàng ấy là người thông minh nên sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, có lẽ sẽ càng cẩn thận khiêm cung, khiêm tốn cộng cung kính hơn ngày trước. Thái hậu gật đầu đồng ý, vỗ vai hoàng đế rồi nói. Được rồi, mẫu hậu đã biết. Sắc trời cũng đã tối, hoàng thượng sớm về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay hoàng thượng cũng mệt mỏi vì chính sự, vành mắt đen hết cả rồi, mẫu hậu thấy mà đau lòng. Hoàng đế gật đầu đồng ý, cảm thấy ấm áp trong lòng. Qua vài ngày, đúng lúc hoàng hậu dẫn các phi tần đến từ Ninh Cung thỉnh an. Sáng sớm, Hoa Thường đã thức dậy trang điểm. Cốc Hương cầm lược ngà trắng, nhẹ nhàng chải tóc cho Hoa Thường, vấn kiểu phi tiên kế, 4, hai bên tóc kết cao. Cách vấn tóc này dựng cao trên đỉnh đầu, hình dáng như đang bay lên. Hoa Thường ngắm mình trong gương đồng, hé miệng cười nói, tay nghề của Cốc Hương đúng là tốt. Cốc Hương cười rồi nhún người, dịu dàng nói, tay nghề của nô tỳ đâu có tốt, đều là nhờ dáng vẻ nương nương mỹ lệ, cho dù chải kiểu tóc nào cũng đều đẹp mắt. Ngoài cửa, Lan Chi mang xiêm y và trang sức đến, nhún người, sau đó cười nói, Cốc Hương không chỉ có tay nghề tốt mà miệng cũng ngọt nữa. Cốc Hương có chút thẹn thùng, cười khúc khích rồi lên tiếng, Lan Chi tỉ tỉ đến đây đi, vừa lúc chải tóc xong, có thể đeo trang sức rồi. Lan Chi nâng khay tiến đến, tiểu cung nữ đứng bên cạnh Hoa Thường nhận lấy khay. Lan Chi cầm hộp trang sức trên khay lên, nhẹ nhàng mở ra và nói, đây đều là trang sức mới, chưa từng đeo qua, nương nương nhìn thử xem có thích cái nào không. Hoa Thường chỉ đơn giản nhìn nhìn, bên trong rực rỡ muôn màu, quả thật có thể khiến người ta hoa mắt, nàng bất đắc dĩ cười, hôm nay không chỉ đến Vị Ương Cung thỉnh an mà còn phải đến từ Ninh Cung, không thể chậm trễ, tùy tiện chọn vài cái cũng được, đừng để muộn canh giờ. Cốc Hương nghe vậy, lập tức chọn một đôi khuyên tai bằng vàng dòng nạm hoa ngọc lan bằng đá màu xanh lam nhạt. Một đôi vòng bạc với 9 đường vân màu trắng uốn quanh, sau đó lại chọn một cây châm phượng hoàng 3 đuôi ngậm phỉ thúy đính tô rua rũ xuống. Nàng cười rồi lên tiếng, cũng không tồi, nương nương không thích xa hoa. Mấy thứ này thoạt nhìn đơn giản nhưng đều là đồ tốt do thợ khéo léo tinh xảo tạo ra. Mang đi ra ngoài, nô tỳ cam đoan nương nương sẽ rất đẹp. Hoa Thường gật gật đầu, cười nói, đi thỉnh An Thái Hậu cũng không thể quá đơn giản. Lấy hộp son tốt nhất mà trước đó vài ngày nội phủ dâng lên đến đây, bổn cung muốn dùng một chút. Tiểu cung nữ bên cạnh nhún người đáp vâng, vội vàng rời đi. Đeo trang sức, trang điểm tỉ mỉ xong, Hoa Thường liền mặc một bộ cung trang màu vàng óng ánh, bước lên kiệu, lắc lư đi về phía Vị Ương cung. Hôm nay, trên cơ bản các phi tần đều mặc cung trang chính thức, một đám người với các phẩm cấp rõ ràng. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở bên trên, phượng bào màu vàng sáng óng ánh không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt ghen tị của các nữ nhân xung quanh. Đôi môi đỏ tươi của hoàng hậu ung dung nhoẻn thành một độ cong hoàn mỹ, mở miệng nói, tỷ muội chúng ta cũng đừng hàn huyên nhiều nữa, trực tiếp đến Từ Ninh cung thỉnh an mẫu hậu thôi, đừng để mẫu hậu đợi lâu. Các vị phi tần đứng dậy đáp, vâng, hoàng hậu nương nương. Lại lảo đảo lắc lư thêm hai khắc mới xem như đã đến Từ Ninh cung. Hoàng hậu quỳ xuống trước và hành lễ, đoan đoan chính chính, nhi thần tham kiến mẫu hậu, cung chúc mẫu hậu vạn phúc kim an. Tiếp theo các phi tử mới hành lễ thỉnh an, thần thiếp trên tần thiếp tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Thái hậu cũng mặc y phục rất đoan chính, cười gật gật đầu, giọng nói già nua, miễn lễ hết cả đi. Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, hoàng hậu lên tiếng trước, nhi thần nghe nói mẫu hậu đã đau đầu nhiều ngày rồi phải không? Có vấn đề gì không? Thái y nói như thế nào? Nên để vài vị hoàng tử đến hầu bệnh mới đúng. Giọng điệu của hoàng hậu cực kỳ chân thành tha thiết, mang theo ân cần niềm nở, có sự khác biệt với biểu hiện mấy ngày trước đó. Thái hậu nghe xong cũng thoải mái, nở nụ cười hiền lành, không có gì trở ngại, người già rồi, tóm lại có chút nhức đầu, cũng không quan trọng lắm. Từ trước đến nay, Thẩm Thục Phi rất có thể diện trước mặt thái hậu, nàng mở miệng cười nói, thần thiếp cũng có nói muốn hầu bệnh, nhưng thái hậu xem thần thiếp hoa tàn ít bướm, không muốn gặp. Nói rằng bế nhị công chúa và tam công chúa đến là được, dọa thần thiếp không biết làm sao cho phải. Nhị công chúa mới 4 tuổi, tam công chúa mới 2 tuổi, sao có thể hầu bệnh chứ, không làm thái hậu mệt thêm là tốt lắm rồi. Tất cả mọi người cười ha ha, Hoa Thường cũng lên tiếng, dáng vẻ của nhị công chúa, tam công chúa khả ái hơn Thục Phi tỷ tỷ, mỗi yêu đến mức không chịu được. Thục Phi tỷ tỷ cần phải phòng bị, cẩn thận bị nữ nhi mỹ nhân làm cho thất sủng đấy. Thẩm Thục Phi cười một tiếng, Hiền Phi muội muội mở miệng, đúng là rất biết nói chuyện. Thái hậu nhìn Hiền Phi, cười nói, từ trước đến nay Hiền Phi không nói nhiều lời cho lắm, vẫn là thân cận với ngươi hơn. Hoa Thường hơi cúi đầu cười yếu ớt, trên mặt không biểu hiện rõ nhưng trong lòng cảm nhận được mấy câu nói của Thái hậu dường như có ẩn ý. Không nói nhiều lời cho lắm ư? Là đang âm thầm cảnh cáo nàng, đừng quá dài lưỡi ở trước mặt hoàng thượng sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, sắc lập các phi tần đều là người có mắt nhìn. Trước đây thái hậu luôn có thái độ yêu quý, hòa ái với Kỳ Hiền Phi, hôm nay lại nói một câu thật lạnh nhạt. Ý ở ngoài lời, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Sắc mặt Thẩm Thục Phi cũng nhạt đi. Từ sau khi Khánh Quý Tần vào cung, trong mắt Thái Hậu làm gì còn người nào tốt hơn nàng ta. Thành Phi nhìn trái ngó phải, không nói gì. Ninh Quý Tần vẫn giống như từ trước đến nay, luôn cúi đầu không nói lời nào. Ôn Quý Tần cũng dịu dàng cúi đầu, dáng vẻ như có chút chấn kinh, nhưng bên môi chợt lóe lên ý cười vui sướng khi người gặp họa rồi biến mất. Hoàng hậu ôn nhu nói, mẫu hậu nói phải. Ngày thường, Hiền Phi muội muội luôn ít lời, là người cẩn thận, đoan trang dịu dàng nhất. Muội ấy chỉ ngồi thôi mà cũng giống như một bức tranh mỹ nhân, nhi thần thấy cũng thật yêu thích. Thái hậu thấy hoàng hậu ra mặt, tươi cười cũng nhạt đi, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa, hoàng hậu rộng lượng là phúc của hậu cung. Các phi tần khác thấy thái hậu và hoàng hậu hòa thuận vui vẻ, đều có chút kinh ngạc. Thật ra, hai vị đại thần này cũng không hợp nhau cho lắm. Bình thường việc thỉnh an cơ bản đều là chuyện nể mặt, số lần thái hậu làm mất thể diện của hoàng hậu cũng không ít. Hiện tại, hoàng hậu phạt Khánh Quý Tần, đây là đánh thẳng vào mặt thái hậu, vậy mà thái hậu vẫn có thể nhịn được. Ngay cả Hiền Phi luôn hiền đức cũng bị thái hậu châm chọc, nhưng giờ thái hậu lại nhịn hoàng hậu mọi điều, đây là vì sao? Trong lòng Hoa Thường có chút dự cảm, điểm duy nhất ở hoàng hậu khiến thái hậu kiêng kỵ chính là tam hoàng tử. Đó là đích tử, địa vị không tầm thường. Hiển nhiên, Thấm Thục Phi và Thành Phi cũng nghĩ đến điều này, mịt mờ trao đổi ánh mắt. Ninh Quý Tần hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hoa Thường, còn Hoa Thường thì rũ mi. Một tháng sau, chiếu rằng quốc gia lập hoàng thái tử, theo lễ phải lập đích tử. Từ xưa đế vương kế thừa hoàng vị, đăng cơ thiên tử, thống trị và bình định thiên hạ, tất phải lập chữ, ổn định căn cơ đất nước, mở rộng giang sơn xã tắc vô hạn. Chấm dựa vào cơ nghiệp tổ tiên, thời khắc đều cẩn trọng, dựa vào mưu lược tạo nên sự nghiệp to lớn để giao phó trách nhiệm trọng đại, thờ phụng tổ tiên, đoan chính hiền lương. Đích tử Trần Nghiễm thiên tư túy mỹ, nhân phẩm quý trọng, tuân theo từ dụ của Hoàng Thái Hậu, thuận theo ý kiến và thái độ của toàn dân, nay công cáo thiên hạ, tông miếu, xã tắc. Đạo chiếu thư sắc phong Hoàng Thái tử này làm khiếp sợ triều đình, không ai nghĩ đến đột nhiên Hoàng đế lại sắc phong Hoàng Thái tử. Mà ngược lại, sóng gió hậu cung lại nhỏ bớt, bởi vì nữ nhân quá nhỏ bé. Đại điển sắc phong Hoàng Thái tử vô cùng long trọng, cho dù Hoa Thường ngồi ở Thượng Dương cung cũng có thể nghe được tiếng lễ nhạc to lớn truyền đến từ đại chính điện. Nụ cười luôn thường trực trên môi của Hoa Thường, nàng mặc một bộ cung trang màu vàng, yên lặng hành đại lễ về phía đại chính điện. Nàng xuất thân là tông nữ thế gia, nàng phải vui mừng vì quốc gia này có người kế thừa danh chính ngôn thuận, phải quỳ xuống hành lễ vì thân thận thái tử tôn quý, không có gì phải bàn cãi. Nữ nhân khác có thể tức giận, có thể ghen ghét, có thể đóng cửa cung rồi ném đồ sứ loạn lên, nhưng nàng thì không thể. Thời điểm sáng sớm, cấm vệ cung đình, vệ binh cung đình uy phong lẫm liệt xếp thành hai hàng bên ngoài đại chính môn, ngoài phụng thiên môn cờ bay phấp phới, nghi thức trang nghiêm, trống nhạc, nghi trượng đều nghênh tống đưa đi, sách bảo đến đông cung, chờ đón hoàng thái tử. Bá quan văn võ thân mặc quan phục theo phẩm cấp, tất cả đều tập trung trước đại chính môn. Dưới sự chỉ dẫn của quan tán đẫn, quan điều hành buổi lễ, hoàng thái tử nâng ngọc khuê, một, phủ phục, bình thân, rồi tiếp nhận sách bảo từ tay hoàng đế, khom lưng cúi người tại đan bệ, hai, trịnh trọng vài bốn cái. Sau đó, hoàng thái tử đến trung cung tạ ơn hoàng hậu, tiếp theo tế bái tông miếu, kính báo tổ tông. Ngày 11 tháng 10, năm Nhân Hòa thứ 7, lấy sách bảo ban cho Trần Nghiễm, lập làm hoàng thái tử, chính vị đông cung, lấy thống nhất vạn năm làm trọng, lấy tứ hải phồn vinh làm trung tâm, hoàn thành đại điển. Đứa bé mới 5 tuổi, chính thức trở thành hoàng thái tử, người dưới một người trên vạn người ở đế quốc này. 3 ngày sau, đại điển sắc lập hoàng thái tử đã qua vài ngày, thế nhưng dường như trong cung vẫn còn sót lại không khí trang nghiêm, thậm chí đám cung nhân vẫn không dám nói chuyện lớn tiếng. Rất nhiều phi tần trở nên yên tĩnh, lập tức toàn bộ hậu cung biến thành gió êm sóng lặng. Mặc kệ gió có lớn đến bao nhiêu cũng không dấy lên được chút gợn sóng nào. Tiêu phòng cung, Hoa Thường và Thục Phi ngồi trên ghế đặt ở hành lang, đối diện nhau mà không nói gì. Mấy ngày nay, Thục Phi đều rầu rĩ không vui, hình như vẻ mặt có phần ấm ức, cả người tiều tụy đi không ít, gương mặt không thoa phấn son, trông có vẻ vô cùng nhợt nhạt. Hoa Thường nhẹ nhàng lên tiếng, thần sắc của tỷ tỷ nhìn không được tốt. Hiện tại thời tiết cũng trở rét, tỷ nên mặc nhiều một chút, cũng để cung nhân mang theo lò sưởi, nếu để bị nhiễm lạnh thì không tốt. Thục Phi miễn cưỡng kéo khóe môi, khí sắc sao có thể tốt hơn đây. Coi như hoàng hậu khổ tận cam lai, thời điểm hoàng thái tử đi tạ ơn hoàng hậu, nàng ấy mừng đến phát khóc, lớp trang điểm cũng bị lấm lem. Nhưng mà sao lại đẹp đến vậy? Hoa Thường nhìn dáng vẻ thất thần của Thục Phi, khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, hơn xa người khác. Bây giờ đến son phấn tỷ cũng không dùng, bỗng dưng nhìn như người bị mất hồn vậy. Hình như khóe mắt Thục Phi có ánh lệ, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi, sau đó mở miệng nói, hoàng thượng bận rộn chính sự, thời gian nhàn rỗi cũng đều ở bên cạnh hoàng thái tử, không đặt chân đến hậu cung, ta trang điểm cho ai xem đây? Hoa Thường cũng cúi đầu, có chút bi thương, khẽ nói, hoàng thượng phân biệt rất rõ ràng, tiền triều, hoàng tử, hậu cung, chuyện lập chữ lớn như vậy, tỉ muội chúng ta có ai biết được đâu. Chỉ có hoàng hậu và thái hậu nhận được tin tức, dù sao cũng không giống nhau. Chúng ta là phận phi thiếp, dùng để tìm vui, tỷ tỷ đừng làm khổ bản thân nữa. Cuối cùng Thục Phi không kìm nén được, nước mắt tuôn rơi, một tay cầm khăn lau loạn trên mặt, một tay nắm chặt tay Hoa Thường mà khóc. Đạo lý này tỷ tỷ hiểu rõ, chỉ là hoàng thượng đối với ta quá tốt, khiến ta muốn càng nhiều, khiến ta quên đi thân phận địa vị. Muội muội, trong lòng tỷ không biết là cảm giác gì, với hoàng hậu là hâm mộ, ghen ghét, với tương lai là mờ mịt, vô vọng, với chuyện không có nhi tử là vô cùng bi ai khao khát, còn với hoàng thượng là ái mộ và oán hận, tựa như làm đổ bình ngũ vị, cuối cùng còn dư lại chỉ có đau lòng mà thôi. Hoa Thường nghe cũng muốn rơi lệ, tâm trạng của Thục Phi chẳng phải cũng là tâm trạng của nàng sao? Chẳng qua Thục Phi bỏ ra càng nhiều tình cảm thì lòng thù địch với hoàng hậu càng sâu, cho nên hiện tại đau lòng và bi thương cũng càng nhiều. Tỷ tỷ đừng khóc, khóc nhiều sẽ không tốt cho mắt. Hoa Thường dùng khăn của mình, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thục Phi, ôn nhu an ủi. Thục Phi từ từ dừng khóc, thấy vành mắt Hoa Thường cũng đỏ, tự trách nói, đều tại tỷ tỷ không tốt, ầm ĩ khiến muội cũng không vui. Tỷ muội chúng ta đều là người mệnh khổ, đây đều là số mệnh. Hoa Thường chớp chớp mi mắt, không cho lệ chảy xuống, sau đó cười ôn nhu, sớm muộn gì thì ngày này cũng tới. Tam hoàng tử lớn lên với danh phận đích tử, việc lập làm chữ quân là thiên kinh địa nghĩa. 3. Hoàng thượng không nói cho chúng ta biết cũng là việc thiên kinh địa nghĩa, hậu cung không được tham chính, đây là tổ huấn viết. Thục Phi nghiêng đầu, có vẻ rất bất lực, đúng vậy, thiên kinh địa nghĩa, cả đời tỷ muội chúng ta đều bị hủy ở bốn chữ này. Khóe miệng Hoa Thường nhếch lên, miễn cưỡng cười nói, thật ra không phải đã rất hạnh phúc sao? So với hoàng hậu, chúng ta đáng thương, nhưng so với những phi tần phân vị thấp kia, không phải chúng ta may mắn hơn nhiều sao? Thục Phi cười tự giễu, đúng vậy, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, cũng xem như là may mắn. Hoa Thường nhìn trái ngó phải, thấp giọng nói, vì sao không thấy ôn muội muội? Thục Phi nhàn nhạt trả lời, nàng ấy cáo bệnh, nói là nhiễm phong hàn. Ta cũng đau lòng cho nàng ấy nên để nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt. Ta vốn muốn ôm ngũ hoàng tử qua đây ở vài ngày, sợ nó bị lây bệnh. Chỉ là bị ôn muội muội cự tuyệt, ta cũng không ngăn cản. Lúc nàng ấy bị bệnh nhất định là muốn có nhi tử ở bên cạnh. Tuy rằng Thục Phi ngây thơ, nhưng không phải là kẻ ngốc. Ngày ngày sống chung, sao có thể không nhìn ra sự xa cách của ôn quý tần đây? Hoa Thường rũ mi, nhẹ giọng nói, dù sao tuổi của ôn muội muội còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Lúc bị bệnh sao nàng ấy lại để trẻ con ở bên cạnh như vậy được? Lúc muội bị bệnh, tứ hoàng tử cũng không ở bên cạnh. Muội cũng không muốn, nhưng suy cho cùng vẫn phải để ý đến thân thể của đứa nhỏ, không thể theo ý mình được. Thục Phi than nhẹ một tiếng, hiện tại ôn muội muội có chủ ý lớn, cánh cũng cứng rồi, dù sao cũng không phải như trước nữa. Quan hệ của ta và nàng ấy cũng nhạt đi nhiều, không còn như lúc trước. Hoa Thường vỗ nhẹ mu bàn tay của Thục Phi, an ủi nói, nàng ta có hoàng tử, có tự tin, chỉ sợ tương lai còn muốn làm chủ một cung, tất nhiên có tâm tư, không thể dễ dàng hạ mình. Thấm Thục Phi tự giễu, mở miệng nói, mỗi người đều có hy vọng, đều có bốc đồng, cái miếu nhỏ của ta đã không chứa nổi đại Phật rồi. Hoa Thường nhẹ nhàng vỗ vai Thục Phi, lên tiếng khuyên nhủ, tỷ tỷ đừng ủ rũ mà làm tăng nhuệ khí cho kẻ khác, diệt uy phong của chính mình. Tỷ tỷ đường đường là chủ quản một cung, đứng hàng tứ phi, kẻ nào dám để tỷ tỷ phải nhìn sắc mặt chứ? Tuổi ôn muội muội còn nhỏ, không hiểu chuyện, tỷ nên dạy dỗ nhiều hơn, dù sao cũng là chính đáng. Thấm Thục Phi lắc đầu, ta không có suy nghĩ đó, hiện tại ta an vị ở đây, cả ngày thương xuân sầu thu, không muốn quản cái gì, cũng không quản được. Tùy nàng ta đi. Hoa Thường an ủi vỗ mu bàn tay của Thấm Thục Phi, thở dài không nói gì nữa. Hiện giờ các phi tần chẳng có tâm tư đấu đá, tâm tư không còn thì làm gì còn sức để đi tranh đấu. Thật ra hoàng hậu thấy vậy lại rất vui mừng, nàng thích nhất là hậu cung yên bình, tỉ muội hòa thuận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, không hiểu edit, về hoàng hậu. Chẳng vạng, trời chập tối, Hoa Thường liền rời khỏi Tiêu Phòng cung, về đến Thượng Dương cung của mình. Thược Dược thấy nương nương nhà mình trở về với vẻ mặt mỏi mệt, vội vàng tiến lên, giọng điệu dồn dập lại lo lắng, sao nương nương quay về trễ vậy, hoàng thượng tới được một lát rồi. Hoa Thường ngây ra một lúc, sau đó hơi nhíu mày, mở miệng nói,

cho dù viện nhi xinh xắn, nhưng cứ bị tiểu tứ chọc như vậy mấy năm, thì cũng chỉ có thể cầu nguyện cho gương mặt không bị biến dạng. Hoa Thường cong môi cười, hoàng thượng nói bậy cái gì vậy, thần thiếp đang trông mong tiểu tứ có thể chọc cho viện nhi ra một cái má lúng đồng tiền kìa. Hoàng đế bị ý nghĩ kỳ lạ này của Hoa Thường làm cho kinh ngạc, chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Vốn dĩ tiểu công chúa đã ngủ rồi, nhưng có vẻ cảm giác được người xấu kia lại đang bắt nạt mình, liền mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi tiểu công chúa nhìn thấy cái mặt béo quen thuộc kia thì khóc oa oa lên. Hoa Thường nghe được tiếng khóc thì giật mình. Hoàng đế đau lòng bế tứ công chúa lên, cánh tay khẽ đung đưa, nhỏ giọng dỗ dành. Tứ hoàng tử có vẻ rất ấm ức, vươn cái tay béo nhỏ bé về phía Hoa Thường mong được an ủi. Cái miệng nhỏ đọc nhấn rõ từng chữ, muội, muội muội, không ngoan, ta không có bắt nạt, mẫu phi. Hoa Thường bế tứ hoàng tử lên, nhẹ nhàng dỗ dành, mẫu phi biết tiểu tứ ngoan nhất, là muội muội không ngoan, đúng không nào? Cho nên về sau tiểu tứ phải chú ý dạy dỗ muội muội nhiều hơn, để muội muội ngoan ngoãn đáng yêu nha. Tiểu tứ bĩu môi ngoan ngoãn gật đầu, tiểu tứ ngoan, quan tâm tới muội muội, giúp muội muội ngoan. Hoa Thường nghe giọng nói non nớt của hài tử, tâm cũng mềm thành một vũng nước, lại hôn vài cái lên khuôn mặt tiểu tứ. Tiểu tứ cười khanh khách không ngừng. Hoàng đế ở bên cạnh nhìn thấy rất là ghen tị, Thường Nhi chưa bao giờ nhiệt tình hôn hắn như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, xúc động. Edit, Bích Thục Tần, Thượng Dương Cung. Hoa Thường ngồi trên đệm giường ôm tứ hoàng tử, các loại đồ chơi bày lung tung khắp nơi trên giường. Tứ hoàng tử chơi rất vui vẻ, có khi lại ngẩng đầu lên nhìn Hoa Thường ngồi bên cạnh đưa nôi. Lan Chi nhẹ nhàng đấm vai bả vai cho Hoa Thường, hiện giờ đang là mùa thu, thời tiết mát mẻ. Hoa Thường thích thời tiết này nhất, cửa sổ đều mở ra, gió cũng không lớn, màn che trong điện khẽ phấp phới tung bay. Hoa Thường dùng một tay ôm tứ hoàng tử, quay đầu hỏi, thế tử cũng nên trở về rồi đúng không? Ngày mai ta sẽ nói với hoàng hậu một tiếng, ngươi đến vương phủ đón thế tử về đi. Lan Chi đáp ứng, hành lễ nói, vốn thế tử trở về sớm hơn, nhưng sợ vương phi không chịu được đau buồn, cho nên mới ở lại thêm mấy ngày. Hoa Thường nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nóng, nhàn nhạt nói, kính vương phi có thai, không được quá vất vả. Hoàng thượng, hoàng hậu cũng quan tâm tới thân thể nàng ấy, đừng để nàng ấy bận tâm suy nghĩ về thế tử. Hoa Thường không muốn nói thêm về đề tài này nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói, bây giờ là mùa hoa cúc nở đẹp nhất, tiểu tứ ở trong phòng nhiều cũng buồn, không bằng ra ngoài đi dạo một chút. Lan Chi cười đáp, đúng là như vậy, bây giờ cuối thu mát mẻ, khí trời cũng đẹp, dẫn trẻ nhỏ ra ngoài đi dạo ngắm hoa cũng là một việc tốt. Hoa Thường lộ vẻ tươi cười, đưa tay nhấc tứ hoàng tử đang chu mông đùa nghịch cửu liên hoàn, một, lên, thanh âm ôn nhu nói, tiểu tứ có muốn ra ngoài xem hoa đẹp không? Tiểu tứ mở to đôi mắt, tay nhỏ còn nắm cửu liên hoàn, nhìn nụ cười xinh đẹp của Hoa Thường, dù không biết gì nhưng vẫn cố gắng gật đầu đồng ý. Hoa Thường nhìn dáng vẻ ngây ngốc của tứ hoàng tử, lòng cũng mềm đi. Trẻ con quả nhiên là thứ đáng yêu nhất trên đời. Hoa cúc ở ngự hoa viên nở rất nhiều, đa dạng về chủng loại, màu sắc khác nhau, hình dáng cũng khác nhau, đều là những giống hoa đẹp nhất. Hoa Thường nắm bàn tay nhỏ của tứ hoàng tử, tứ hoàng tử tập tễnh bước theo bên cạnh, phía sau là ma mơ ôm tứ công chúa, còn có thêm mấy cung nữ, thái giám, già trẻ dìu dắt nhau đi ra ngoài. Cốc Hương đợi mọi người đầy đủ, mới nhẹ giọng nói, hoa cúc lăng xương không tàn, ý nghĩa cao quý, còn tượng trưng cho may mắn, sức khỏe và tuổi thọ. Ngự hoa viên trồng rất nhiều loài hoa, đặc biệt là tới những ngày mùa thu, nhiều giống hoa quý hiếm ở nơi khác sẽ được mang về đây trồng, để cho người trong cung ngắm. Khi đã hết mùa, nếu cung phi nào thích thì sẽ mang về cung của mình trồng, số còn lại thì cung nhân sẽ vứt đi. Tứ hoàng tử mặc một chiếc áo choàng màu tím làm từ lụa tơ tằm có mấy bông hoa màu xanh ngọc, trên đầu đội một chiếc mũ quan nhỏ tinh xảo, trông cả người rất khả ái đáng yêu. Tiểu tứ nhìn thấy hoa đẹp, trực tiếp xông lên, tay nhỏ trắng nõn hái mấy cánh hoa xuống. Hoa Thường thấy thế vội vàng giữ chặt tiểu tứ lại, giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng nói, cẩn thận một chút, nếu con thích thì ta sẽ phân phó cung nhân hái mấy đóa hoa mang đến đây. đừng tự mình liều lĩnh lao lên, nhớ bị cành lá đâm trúng rồi bị thương thì biết làm sao đây. Trong tay tứ hoàng tử vẫn nắm mấy cánh hoa vàng, cười rất vui vẻ, đối với việc giáo huấn của Hoa Thường cũng không biết là nghe hiểu hay không hiểu nữa. Hoa Thường bất đắc dĩ nở nụ cười sủng nịnh, nhéo nhéo khuôn mặt tứ hoàng tử, không nói gì nữa. Trẻ nhỏ mà, ngươi có nói đạo lý thì nó cũng không hiểu, không bằng để cho nó vui vẻ chơi đùa mà lớn lên, như vậy đối với hoàng thất cũng là niềm hạnh phúc to lớn rồi. Cốc Hương ở một bên nhẹ nhàng giới thiệu về hoa cúc một cách tỉ mỉ, ở ngự hoa viên có thể thấy rất nhiều giống cúc khác nhau, ví dụ như cúc vạn linh, cúc hoa đào, vân mộc hương, cúc kim linh, đều là hoa cúc có vẻ ngoài tươi đẹp. Tứ hoàng tử vừa mới nắm lấy chính là kim mẫu đơn, ở phía tây sắc hồng phấn là tây thi đồ, màu tím là thập bát. Hoa Thường gật gật đầu, cười nói, ngươi phí không ít công sức rồi, Thường. Cốc Hương cười vui mừng trả lời, tạ nương nương, đây đều là việc nô tỳ nên làm. Hoa Thường ngắm hoa cúc đến vui vẻ, thấy được thứ mình thích là muốn có ngay, lên tiếng hỏi, ánh mắt của bổn cung và tiểu tư rất giống nhau, đều yêu thích kim mẫu đơn. Ngày khác ngươi nhổ một gốc cây đem về Thượng Dương cung trồng, nhất định sẽ rất đẹp. Cốc Hương hành lễ đáp ứng, hôm nay nô tỳ sẽ đi nói một tiếng, ngày mai là có thể đem về rồi. Nương nương ngắm thêm đi, nếu thích thì chọn nhiều một chút cũng không sao. Hoa Thường gật gật đầu, nắm tay tứ hoàng tử đi tiếp vào bên trong. Đột nhiên Hoa Thường thấy thấp thoáng phía trước có một nhóm người đang ngắm hoa nên nàng đứng lại, không đi tiếp nữa. Nếu nàng có thể nhìn thấy đối phương thì chắc chắn đối phương cũng nhìn thấy nàng. Hoa Thường chỉ cần chờ đối phương tiến đến hành lễ bái kiến là được.